khi chọn một người đàn ông nhẹ nhàng ưu tú, thì không thể hy vọng anh ta dứt khoát lạnh lùng khi chọn chuyện gì đó. Trưởng phòng Hứa, cô đã đoán đúng rồi. Đằng Tuấn này là em họ của Đằng Dân. Lúc đó đội bảo vệ đã đủ người. Có điều phó tổng Đằng đã đích thân tìm đến, làm sao không đồng ý được. Kể ra thì Đằng Dân cũng được lắm. Khi tôi nói là bảo vệ vất vả, nếu là em họ anh thì có thể sắp xếp một vị trí tốt hơn. Xong anh ta nói em họ từng nhập ngũ, chẳng biết làm gì hơn. Có công việc làm đã cảm kích lắm rồi. Sao vậy? Đằng Tuấn này đã phạm lỗi gì à? Trưởng phòng nhân sự hỏi. Không, không có. Cậu này cũng được lắm. Tôi thấy không quen nên hỏi thăm thôi. Hướng diện lập tức cười đáp. Cậu ta lại là em họ của Đàn Dân. Suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Hướng diện. Cô phải giữ cậu ta lại. Phòng chấm công đối diện với phòng bảo vệ cổng. Có lẽ người phải chuyển vị trí công việc là Hướng Giao. Dục vọng bị phong ấn. Hướng diễn lại đến bộ phận sản xuất xem qua lịch sắp xếp sản xuất và kế hoạch giao hàng của mấy công trình sắp tới. Xác định hợp đồng giao hàng không sai sót mới đi bộ lên lầu. Cô thích chậm rãi đi lên từng bậc thang, sau đó rũ sạch những chuyện ám ảnh trong lòng. Những người hiện đại đều thích ngồi, không thích đứng. Thích nằm hơn thích ngồi. Bình thường nếu thang máy không hư hỏng thì những người không có nguyên nhân gì đặc biệt mà chịu khó leo cầu thang là cực kỳ hiếm hoi. Hướng Như đang ngõ hẹp tương phùng với Diệp Bính Văn ở đoạn rẽ giữa lầu 5 và lầu 6. Không thể nói là không bất ngờ. Kính râm của ông ta vẫn chưa bỏ xuống. Đương nhiên cô biết đó là do trận kịch chiến xảy ra tối qua ở bệnh viện. Trên mắt ông ta và Diệp Kiên Trạch đều xây xát ít nhiều. Ông ta muốn dùng kính râm che giấu. Bây giờ đi cầu thang bộ để xuống lầu, chứng tỏ cô không muốn bị người khác nhìn chằm chằm trong thang máy. Dáng vẻ này của giám đốc Diệp rất có phong độ của Dương Gia Vệ. Chịu khó đi bộ xuống lầu, chắc muốn tránh né những người ngưỡng mộ chăng? Hướng diễn ngước lên quan sát với vẻ thích thú. Trong công ty chẳng mấy ai dám đùa với Diệp Bỉnh Văn như vậy. Những người cấp dưới thì không nói làm gì, mà nghĩ đến Diệp Khiên Trạch cũng nể ông ta là trưởng bối. Nên mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng không dám đấu khẩu. Song Diệp Bỉnh Văn không nổi giận, ít nhất thì da mặt ông ta không biểu hiện điều đó. Ông ta đứng ngay chính giữa cầu thang, chắn ngang đường đi lên của Hướng diễn. Cô đứng cách đó hai bậc, lặng lẽ đợi phản ứng của ông ta. Gan của cô lớn thật, tôi điên lên thì có lợi gì cho cô? Hướng diễn cười to. Tôi sợ gì chứ? Sợ giám đốc Diệp giận dữ rồi làm chuyện sằng bậy sao? Giám đốc Diệp cũng lớn tuổi rồi, ước chừng khẩu vị cũng không còn như thời trẻ nữa nhỉ? Trong tích tắc, Hướng diễn đoán chắc Diệp Bỉnh Văn sẽ chồm đến bóp cổ cô, nhưng cô không sợ ông ta. Trong việc công, nếu ông ta thông minh một chút sẽ không gây chuyện với cô. Trong việc tư, cô thực sự khinh bỉ ông ta. Nhưng sự nhẫn nhịn của Diệp Bỉnh Văn hôm nay khiến Hướng diễn rất kinh ngạc. Lồng ngực ông ta phập phồng một lúc rồi nhếch khóe môi, nở một nụ cười. Nghe nói cô rất có hứng thú với Đàn Dân của quản lợi chúng tôi. Tôi cứ tưởng cô chỉ thấy thú vị với chú cháu tôi chứ. Có điều, chỉ sợ Đàn Dân không hợp với cô. Nói xong, ông ta cười lên hai tiếng, vẻ khoa trương. Giám đốc Diệp đúng là nhanh tay nhanh mắt. Khâm phục, khâm phục. Hướng diễn ha ha mấy tiếng rồi nghi người định đi qua ông ta. Lúc cô đi ngang, Diệp Bỉnh Văn lặng lẽ ngăn cô lại. Hướng diễn, cô biết tôi vốn không ưa gì cô, cũng chưa bao giờ tán thành cô vào Giang Nguyên chứ. Tôi có phải là tiền giấy đâu mà hy vọng ai cũng thích mình. Hướng diễn tuy cười, song bất chợt cảnh giác với câu nói du dơ của ông ta. Diệp Bỉnh Văn phớt lờ câu trả miếng của cô, tiếp tục nói. Tôi vốn nghĩ rằng, người như cô quá tính toán, cái gì cũng tính toán quá kỹ càng. Cô ở Giang Nguyên thì sớm muộn gì cũng có sóng gió. Hướng diễn cười nói, giám đốc Diệp thật là thẳng thắn, được ngài khen ngợi quá không dễ gì. Thực sự là khen ngợi. Diệp Bỉnh Văn cười, nụ cười ông ta lúc này rất bất ngờ, song quả thực là rất quyến rũ. Tôi chợt thấy, tại sao chúng ta phải là kẻ thù của nhau? Hứa Diễn, Khiên Trạch chỉ là kẻ yếu đuối. Tôi không rõ tại sao một cô gái như cô lại hao phí tâm tư cho nó. Hứa Diễn tiếp lời. Vậy ngài nói xem, tâm tư của tôi nên hao phí cho ai đấy? Nếu nói đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu, thì Diệp Bỉnh Văn chắc được xem là sản phẩm ưu tú trong kiểu đàn ông xấu đó. Đối với phụ nữ, sức quyến rũ của ông ta rất mạnh mẽ, đẹp trai, có sự nghiệp và cả một chút nham hiểm. Phụ nữ sẽ tự động cho đó là quách. Một người đàn ông như vậy mà thời trẻ lại dùng bạo lực để cưỡng đoạt người khác, cô khó tưởng tượng nổi. Ít nhất thì ngay lúc này, nhìn ông ta mỉm cười quả khiến người ta rung động. Thế nhưng, đúng vào lúc bàn tay ông ta chuẩn bị vuốt mặt cô, thì Hướng Diễn đã dùng tập tài liệu trong tay tì vào ngón tay ông ta một cách chuẩn xác, lực không mạnh, song vừa đủ ngăn chặn được thế tiến công của ông ta. Diệp Bỉnh Văn không buông tay, ngón tay khẽ tì vào tập tài liệu của cô. Sự mờ ám này khiến ông rất thỏa mãn. Ông ta chậm rãi cúi người, kề sát tai Hướng Diễn nói. Hướng Diễn, chi bằng thế này đi. Cô theo tôi, thì tất cả những gì cô cần cũng sẽ có được. Hướng Diễn dựa lưng vào bức tường bên lối đi, cười thành tiếng. Phụ nữ luôn muốn thể hiện tính tích cực trong công việc, nhưng đàn ông không nhìn thấy tích cực mà chỉ thấy tình dục. Giám đốc Diệp cũng không thể là ngoại lệ nhỉ. Phụ nữ tôi đây chỉ sợ khó lọt vào mắt ngài, hà tất phải cam chịu. Tôi lại không nghĩ vậy. Qua chiếc kính râm, cô không nhìn rõ đôi mắt Diệp Bỉnh Văn, chỉ thấy nụ cười thấp thoáng bên khóe môi. Phụ nữ xứng với tôi rất ít, Hướng Diễn, tôi không đùa. Cô có thể suy nghĩ, cô và tôi ở bên nhau, sau đó vào quản lợi. Việc phát triển khu nghỉ mát suối nước nóng là cơ hội tốt. Với tình hình gian nguy hiện giờ, thì chỉ cần tôi và cô hợp tác, có gì không thuộc về chúng ta chứ? Có một người yêu năng lực xứng tầm, danh phận và cả gia tài của Diệp gia, tôi không tin là cô không có giả tâm. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày không cần lao tâm khổ tứ vì ai nữa mà sẽ trở thành chủ nhân gia nguyên sao? Nghe cũng hay lắm. Có điều, giám đốc Diệp, tôi có một câu hỏi. Ngài và tôi cùng hợp sức, chúng ta năng lực xứng tầm. Ngài hài hước quá rồi phải không? Trong mắt cô, ông ta chẳng qua chỉ là một ông chú công tử có tiền, có giả tâm và hách dịch. Diệp Bỉnh Văn đờ ra, ông ta cố ý lôi kéo Hướng Diễn về phía mình, nên chỉ muốn bày tỏ đủ thành ý và kiên nhẫn. Nhưng nghe thấy câu nói đùa của cô, bỗng thấy không kiềm chế nổi, muốn trở mặt ngay lập tức. Hướng Diễn kịp thời chặn ngang cơn giận dữ của ông ta. Tôi hiểu đề nghị của giám đốc Diệp, nhưng tôi không nghĩ rằng tình dục là cách duy nhất để chúng ta hợp tác vui vẻ với nhau. Ngoài ra, tôi hy vọng ngài hiểu rằng, cho dù tôi có vài quản lợi, cũng không phải tôi theo ngài. Nếu đã nói đến giả tâm, thì ai chủ, ai khách, cũng khó nói lắm. Diệp Bỉnh Văn cười lạnh. Tôi mới đối tốt với cô đã muốn trèo lên đầu tôi ngồi. Được, nói thế này vậy, chỉ cần cô nhận lời, chúng ta sẽ hợp tác với thân phận bình đẳng. Hướng Diễn chằm chằm nhìn ông ta vài giây, từ từ thu lại tập văn kiện. Để tôi nghĩ đã, xin phép. Các bạn thân mến, tập 16 sẽ xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn tại kênh video truyện Lê Duy Du Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.